Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chân tướng lịch sử, cảnh như họa giật giật cái đuôi, đầu này màu xanh, vảy cá cái đuôi tuy chỉ có thể du động, không giống loài người có hai cái đùi thuận tiện lại sức mạnh rất lớn, cái đuôi bãi xuống liền có thể bơi ra thật xa. Đối với cảnh như họa đang nói, trên lục địa chiến đấu nàng cũng trải qua không ít, cổ đại cũng tốt, hiện đại cũng được, thế nhưng là trong nước nàng là rất lạnh nhạt, mà lại cũng không biết bơi. Cũng may nhân ngư thiên tính biết bơi hí, cảnh như họa là hơi thích ứng dưới, liền đã nắm giữ cổ thân thể này, ở trong nước hô hấp cũng không có chút nào khó khăn. Chỉ cảm thấy mình thật biến thành con cá, có thể thoải mái ở trong nước bơi qua bơi lại. Đương nhiên, cảnh như họa là không thể nào bơi qua bơi lại chơi đùa. Nàng là dùng lực bơi ra bản này hải vực, rời đi. Tại du lịch quá trình bên trong, nàng cũng biết đến cỗ này nhân ngư thân phận. Cỗ này nhân ngư là từ cổ đại liền bị phát hiện. Một mực tiềm ẩn tại tam giác hải vực. Vì cái gì tam giác hải vực sẽ không hiểu mất tích thuyền ngư dân? Duyên cớ ngay ở chỗ này, Lục Ngân Xuyên chỉ biết là cổ đại, lúc hoàng đế phái qua ngư dân đến xem đảo quốc, nhưng lại không biết lúc ấy liền có ngư dân tại vùng biển này phát hiện quái vật, hoàng đế phong bế tất cả mọi người miệng. Mình cũng kiêng kỵ không sâu, rốt cuộc không có hướng bên kia phái hơn người đi, mới đưa đến đảo quốc thoát ly hoàng đế giám thị, dã tâm ngày càng bành trướng, cấp tốc phát triển thành tiểu quy mô đoàn thể, chậm rãi từ hoàng đế trong khống chế thoát ly khỏi đi. Đảo quốc cao tầng mới đầu không biết tam giác hải vực có nhân ngư. Về sau trải qua mấy năm tìm kiếm mới phát hiện nhân ngư tranh nhau, cũng bắt được lúc ấy con kia bị người phát hiện cá trở về làm thí nghiệm, tiến tới căn cứ nhân ngư đặc tính nghiên cứu ra một chút vũ khí cùng sinh hóa dược vật. Nhưng là do ở nhân ngư rời đi biển sâu không thể sống được, nhân công nuôi dưỡng thất bại, đảo quốc đành phải tại mảnh này tam giác hải vực hoạch xuất ra khu vực dùng để nuôi nhốt nhân ngư. Hàng năm đều sẽ cho ăn xuống dưới nuôi đấng nhân ngư. Đối với ngoại giới nói là thuyền sai lầm sâu hơn, thế nhân đối vùng biển này sợ hãi cũng lớn. Đại duy bảo vệ chân tướng, cái này đầu này nhân ngư liền bị nuôi dưỡng không nhiều, trong đó một đầu trưởng thành giống cái nhân ngư. Mấy cái kia xuyên đồ lặn người chính là đảo quốc quốc gia bí mật sở nghiên cứu nhân viên. Đến đây lấy tiêu bản cùng một chút số liệu. Bởi vì nhân ngư dãy dụa quá mức, dẫn đến chế trụ nàng người tăng lớn lực đạo, khiến người ta cá ngạt thở mà chết. Hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, cảnh như họa không thể không bội phục. Đảo quốc người xác thực đủ hung ác. Không phải lấy kia năm đó chỉ là mấy trăm tên bị hoàng đế khu trục phạm nhân cũng sẽ không phát triển đến bây giờ thế giới cường quốc. Có lẽ phạm tội cũng sẽ có gen di truyền a. Năm đó tổ tiên vốn là phạm tội bị hoàng đế tập thể khu trục, nhiều đời truyền thừa, thực chất bên trong đặc chất vẫn không thay đổi. Không điên cuồng không sống, không tàn nhẫn không cường đại. Hiểu rõ đến đảo quốc, cảnh như họa cũng thuận tiện hấp thu hệ thống cho thế giới này lịch sử tư liệu. Khó trách nam chính căm hận như vậy, đối hạ lớn như vậy ngoan thủ. Nếu là phong nguyệt quốc bị này biến cố, cảnh như họa có lẽ sẽ càng tàn nhẫn hơn. Quốc gia, làm ngươi rời đi quốc gia thời điểm ngươi mới sẽ minh bạch. Ngươi đối quốc gia lòng cảm mến. Cảnh như họa tại không có nhận nhiệm vụ trước, đều đối phong nguyệt quốc hoàng đế rất là kính trọng, đem quốc gia quản lý mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. đúng là giá trị phải tôn trọng hoàng đế. Xuyên qua đến thế giới khác về sau, đi nhiều như vậy, quốc gia, cảnh như họa nhớ kỹ khắc sâu nhất vẫn là phong nguyệt quốc phong thổ. Vẫn là phong nguyệt quốc lấy ba chữ thật sâu khắc vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Nàng từ đầu đến cuối không quên mình là phong nguyệt quốc con dân. Dù cho khả năng rốt cuộc không thể quay về, mà dù sao tại phong nguyệt quốc mới có lòng cảm mến. Quốc gia là nước, cũng là nhà. Cảnh như họa lắc lắc cái đuôi, ở trong nước vạch ra từng cơn sóng gợn. Hết chương.